Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả, Khương Chi Ngư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 40, chương 40.040. Thừa dịp trong cục người ở ngôi canh Lý Phan. Phạm Dương đem tra được tư liệu cũng phát ra rồi. Lý Phan một thân, năm nay 43 tuổi. Ngày thường trầm mặc ít lời. 10 năm trước liền bởi vì gia bạo cùng thê tử ly dị. Nữ nhi từ thê tử nuôi nấng. Đúng là ở Viên Phương nơi đại học đi học, lệnh người thổn thức chính là, hắn cha mẹ ở hắn hơn 10 tuổi khi liền đã chết. Trong cục có cái tuổi đại cảnh sát nghe được lời này. Đột nhiên xen mồm, việc này ta biết, ta còn nhớ rõ khiến cho không nhỏ oanh động tới. Hắn ba say rượu đặc biệt nghiêm trọng, sau đó phu thê cãi nhau cuối cùng đánh lên tới. Dưới sự tức giận giao phay thượng thủ. Hai người đều tiến bệnh viện, liền thừa đứa con trai, không nghĩ tới nhiều năm về sau. Cứ nhiên đứa nhỏ này cùng Hồng Kỳ bảo án liên hệ tới rồi cùng nhau. Phu thê đánh nhau ảnh hưởng hài tử tính cách có trong hồ sơ tử chung cũng không hiếm thấy. Rất nhiều phạm tội chính là bởi vì từ nhỏ gia đình nguyên nhân làm cho tính cách vặn vẹo. Cừu thị xã hội, ta nhớ rõ hắn giống như bị chính mình cô nhận nuôi đi. Nghe được hắn nói, liền Diệp tựa hồ linh quang chợt lóe. Nàng cô năm đó bao lớn, tuổi đại cảnh sát nhưng thật ra không nhớ rõ. Bất quá Phạm Dương thực mau tra được nhà hắn hồ sơ. Hắn cô mấy năm trước liền đã chết. Năm đó, 32 tuổi, hắn đem Lý Phan cô hồ sơ điều tra ra tới. Mặt trên có một chương ảnh chụp chung nữ nhân lớn lên xem như đẹp. Tóc vãn ở phía sau. Thân xuyên sườn xám, mơ hồ có thể nhìn ra được tới là màu đỏ. 32, Trần Hân tuổi là 34. Trong lúc nhất thời, trong cục người đều cảm thấy Lý Phan hiềm nghi đã đạt tới lớn nhất. Lý Phan cô ái mặc đồ đỏ sườn xám, thu dưỡng cha mẹ song vong Lý Phan. Này trong đó lại đã xảy ra một ít việc, làm cho Lý Phan đối nàng hận thấu xương. Tựa hồ là cái phạm tội động cơ. Bất quá lại như thế nào phỏng đoán, đây đều là bọn họ suy đoán, chân chính vẫn là phải đợi bắt được Lý Phan làm chính hắn trả lời. Không đợi bọn họ nói chuyện, Liên Diệc điện thoại lại vang lên, bên kia thanh âm có chút dồn dập, Liên đội, Lưu Tự vừa mới về nhà sửa sang lại cái bao ra tới. Nhìn giống muốn ra xa nhà bộ dáng, chúng ta đang ở đi theo, xem phương hướng là nhà ga theo sau. Đem hắn mang về tới, là, Liên Diệc nắm di động, đỉnh mày gấp gáp, thanh âm lạnh lẽo, nắm chặt thời gian tìm được Lý Phan, lại điều tra một chút Lưu Tự, không cần buông tha bất luận cái gì tin tức, trong cục người chạy nhanh động tác lên, Lưu Tự tin tức thực mau cũng bị điều tra ra tới. Đóng dấu ra tới phát đến mỗi người trong tay, cùng Lý Phan tương phản, Lưu Tự thê tử là cái cọp mẹ. Hắn ở nhà không có gì quyền lên tiếng, ngày thường liền dựa bảo an về điểm này tiền lương sống qua. Mà hắn cùng Lý Phan quen biết còn lại là bởi vì Lý Phan bị cô thu dưỡng sau cùng hắn là hàng. Somani hiện tại lại ở cùng ra công ty đi làm, ngày thường hội tụ ở bên nhau uống chút rượu ăn cơm ni đáng giá cao hứng chính là Lưu Tự không? Có phí bao lớn sức lực đã bị nhìn chằm chằm hắn cảnh sát mang theo trở về. Lý Phan còn lại là ở sắp thượng hắc xe thời điểm bị nơi đó điều tra người bắt được. Hai người một trước một sau đưa về kết thúc, cho ta an phận điểm. Bị bắt được tiến cục công an sau. Lý Phan phi thường trầm mặc, không nói một lời, cùng Lưu Tự đối diện vài lần đã bị ngăn cách đưa vào phòng thẩm vấn. Phạm Dương đã sớm ở bên trong chờ. Nhìn mắt cửa sổ chỗ, mở miệng dò hỏi, hôm nay nhìn đến chúng ta vì cái gì muốn chạy, có phải hay không cảm thấy chính mình giết người hành tích bại lộ? Trên thực tế, bọn họ còn không có tới khi, hắn liền nhận được Lưu Tự điện thoại, Lý Phan ngươi chạy nhanh trốn đi, cảnh sát hoài nghi đến trên người của ngươi tới, vừa mới đang hỏi ta về chuyện của ngươi, hiện tại hẳn là ở đi nhà ngươi trên đường. Lý Phan ở trên giường tự hỏi một lát, cuối cùng bò dậy tùy tiện thu thập đồ vật liền chuẩn bị trốn. Ai ngờ ở tiểu khu cửa nơi đó liền thấy được cảnh sát. chính mình hành tích đã bại lộ, hắn cũng không hề nói dối. Đối mặt Phạm Dương dò hỏi, trực tiếp liền nói ra tới. Lý Phan trả lời cùng hồ sơ không sai biệt lắm, ni năm đó hắn ba mẹ cảm tình không tốt. Hắn ba lại ái say rượu đánh bạc, trong nhà một lần không có gì ăn. Thật sự có một ngày mẹ nó nhịn không được muốn ly hôn. Uống rượu thượng đầu, Lý Phan phụ thân không được, cùng nàng xảo lên, không biết như thế nào. Cuối cùng mẹ nó trực tiếp đi phòng bếp sờ dao phay. Đánh nhau lên, hắn ba bị dao phay chém, mẹ nó còn lại là bị bình rượu tử tạp. Chờ cách vách hàng xóm phát hiện, lại đưa đến bệnh viện thời điểm, hai người đều trực tiếp chặt đứt khí. Ngay lúc đó Lý Phan bất quá hơn 10 tuổi, tuy nói con nhà nghèo sớm đương ra, đụng tới việc này cũng là ngốc, sau lại hàng xóm giúp đỡ làm việc tang lễ, không quá bao lâu thời gian, hắn ở nơi khác cô cô liền đã trở lại, đem hắn mang về nhà đi, xem như thu dưỡng, không nghĩ tới chính là, hắn cô cô lớn lên văn nhã tú khí, sau lưng lại là cái ái ngược đãi người. Roi côn bổng cái gì đều sẽ hướng hắn trên người tiếp đón. Thẳng đến cao trung tốt nghiệp sau, Lý Phan liền trực tiếp đi tìm công tác. Rời đi hắn cô cô, thẳng đến mấy năm trước hắn cô cô cũng qua đời. Nhắc tới hắn cô cô thời điểm, Lý Phan trên mặt tràn đầy phẫn hận cùng khinh thường. Nàng một cái kỹ nữ tiện nhân có cái gì tư cách nói ta? Ngàn người kỵ vạn người ngủ kỹ nữ. Cơ hồ là hết sức vũ nhục ngôn luận đều hướng hắn cô cô trên người an. Cho nên ngươi chán ghét cùng ngươi cô cô tương tự người. Đối thân xuyên hồng kỳ bào nữ tính cực độ chán ghét phẫn hận. Ngược lại giết chết đối phương. Có phải hay không? Lý Phan cười dữ tợn. Đúng vậy, các nàng vốn dĩ nên chết. Xuyên như vậy quần áo không phải câu dẫn người là làm gì? Này logic làm Phạm Dương có điểm ngây người. Mặc đồ đỏ sườn xám cùng câu dẫn người lại có cái gì quan hệ? Lý Phan tư tưởng thật là có điểm không đúng. Hắn tiếp tục hỏi, ngươi là như thế nào giết người? Lý Phan trầm mặc một lát, đem ba người bị giết quá trình kỹ càng tỉ mỉ mà nói ra. Viên Phương là cái thứ nhất, kịch bản biểu diễn ngày đó. Lý Phan đi trong trường học xem nữ nhi, đều là kịch bản xá tiểu diễn viên. Liền ở thính phòng thượng thấy được xuyên đỏ thẫm sườn xám Viên Phương. Nội tâm liền nổi lên sát tâm ni, bất quá hắn theo dõi mấy ngày thẳng đến xác định nàng mỗi đêm. Nhờ xe về nhà, chính mình từ lưu tự nơi đó lấy xe đem nàng mang đi dã ngoại giết hại. Phơi thây dã ngoại, nàng chính mình thượng ta xe. Đây đều là thiên chú định, nàng nên chết. Ai ngờ ở ban đêm trở về trên đường lại gặp được cái thứ hai người bị hại. Vô luận là dáng người vẫn là tuổi đều cùng hắn cô cô sấp xỉ. Lại làm hắn nổi lên sát tâm, nhưng là vì không cho người phát hiện, hắn đồng dạng theo dõi mấy ngày. Chỉ là không nghĩ tới sẽ bị Lưu Tự phát hiện, Lưu Tự đối Trần Hân sinh ra sao sao. Trùng hợp Lý Phan lại chán ghét hắn cô cô thân phận. Vì thế chờ hắn thực thi tính xâm sau mới giết người. Ta còn nhớ rõ nàng xin tha bộ dáng, cho rằng nghe Lưu Tự nói liền có thể sống sót, cũng không nhìn xem nàng bộ dáng. Tiện nhân, chờ đến người thứ ba thời điểm, Lý Phan đã có chút tự cao tự đại. Trước hai người nháo đến ồn ào huyên náo cư nhiên cũng chưa người phát hiện hắn là hung thủ. Hắn còn theo dõi tìm địa phương làm gì? Vì thế ở Lưu Tự yểm hộ hạ trực tiếp đêm đó liền giết người. Hai người đều làm bộ dường như không có việc gì. Các nàng cùng ngươi không hề ân oán. Liền bởi vì các nàng cùng ngươi cô cô xuyên tương đồng nhan sắc quần áo. Liền đau hạ sát thủ. Ngươi cô cô tốt xấu thu dưỡng ngươi như vậy nhiều năm. Cung cấp nuôi dưỡng ngươi đi học. Ngươi lấy oán trả ơn tính người sao? Đối mặt như vậy vấn đề. Lý Phan khinh thường mà nói, nàng năm đó đối ta như vậy tàn nhẫn, không chờ ta sát nàng liền đã chết thật đáng tiếc, các nàng là lơi ong bướm nữ nhân, bằng không đại buổi tối xuyên như vậy diễm quần áo, còn hóa trang, vừa thấy chính là nội bộ nghĩ câu dẫn người, hình trinh tẩu cũng có nữ cảnh. Nghe được hắn nói nhất thời liền tới rồi khí, người quản người khác xuyên cái gì, nàng vui. lại không phải mặc cho ngươi xem. Hóa trang làm sao vậy? Cái nào quy định không thể hóa trang? Đầu năm nay liền xuyên diễm điểm quần áo đều biến thành có tội. Trách không được Weibo thượng như vậy nhiều, ngươi bị cưỡng gian bởi vì ngươi xuyên bại lộ quan. Điểm ni đều là nữ tính. Nàng đối loại tình huống này nhất đau lòng. Rõ ràng là người bị hại, lại bị đánh thượng có tội loạn, còn muốn chịu đựng chung quanh người bất kham ánh mắt. Chẳng trách chăng rất nhiều nữ hài tử cuối cùng lựa chọn tự sát. Lý Phan loại này thẳng nam ung thư thời kỳ cuối thật là bệnh tâm thần. Trách không được muốn vặn vẹo giết người. Ước chừng là nàng khí thế tương đối kinh người. Lý Phan không có trả lời. Chỉ là biểu tình như cũ có chút khinh thường. Mà Lưu Tự bên kia lại là một loại khác cảnh tượng. Hắn bị ấn ở ghế trên. Dãy dụa nói, ta nhưng không có giết người. Không liên quan chuyện của ta. Phạm Dương nói, Lý Phan nơi đó đều công đạo. Người cũng là tòng phạm. Giấu giếm hung thủ, còn đối người bị hại thực thi tính xâm. Này thêm lên người cũng chạy không được. Lưu Tự trực tiếp đã kêu oan. Là Lý Phan hắn uy hiếp ta. Không tiêu tan hắn liền giết ta. Ta cũng không dám giết người. Nói nữa kia nữ nhân xuyên như vậy đẹp. Không phải dẫn nhân phạm tội sao. Ta chỉ là thuận nàng tâm mà thôi. Các ngươi không cần vu khống ta. Nguyên bản trung thực một khuôn mặt chính là trở nên lấm la lấm lét. Trong ánh mắt né tránh. Lý Phan nói nàng cầu ta liền buông tha nàng. Kia nữ nhân liền thật tin. Ai biết cùng ta phát sinh quan hệ sau đã bị giết. Này nhưng không liên quan chuyện của ta. Lý Phan chính hắn phát rồ. Tào Lệ bị giết thời điểm ta ở phòng an ninh không biết tình. Liên Diệc cười lạnh. Phía trước hỏi hai lần không đều nói chính mình ở nhà sao. Này trí nhớ có điểm hảo a. Lưu Tự cũng câm miệng. Sắc mặt có điểm khó coi. Hoảng loạn hạ nói sai lời nói. Hắn trộm ngẩng đầu xem kia nam nhân liếc mắt một cái. Đối phương ánh mắt sắc bén, nhìn thẳng chính mình, làm hắn cảm thấy cái gì bí mật đều bại lộ ở bên ngoài. Lý Phan bị trào, khẳng định sẽ phơi ra hắn, còn không bằng chính mình công đạo một chút, dù sao chính mình không có giết người. Bất quá là cùng kia nữ nhân phát sinh quan hệ, lại là nàng tự nguyện, chính mình hẳn là không nhiều lắm tội mới đúng. Nghĩ đến đây, Lưu Tự thở ra một hơi. Lắp bắp mà đem hắn nhìn đến sự tình đều nói ra. Lý Phan hắn làm ta ngày thường nhiều nhìn xem có người nào mặc đồ đỏ sườn xám. Ta tưởng có tiện nghi chiếm, không chiếm bạch không chiếm, liền nhìn chằm chằm, vừa lúc ngày đó liền nhìn đến ký túc xá Tào Lệ buổi sáng xuyên hồng kỳ bào Tào Lệ mặc đồ đỏ sườn. Xám sự tình là hắn thông chi Lý Phan mới có thể ở ban ngày trộm tới công ty rình coi. Lý Phan sát Tào Lệ thời điểm hắn kỳ thật là về nhà phát hiện đồ vật không mang về tới lại đi ký túc. Xá, còn chưa tới phòng an ninh liền nhìn đến Lý Phan lấy dây thừng ở lạc người. Hơn nữa trước một sự kiện, liền trộm giúp hắn đánh yểm trợ. Cuối cùng hai người đều có thể tắm thoát hiểm nghi, đến nỗi bị sát hại người thời điểm. Ta chính là một chút vội đều không có giúp. Cảnh sát, ta sẽ không ngồi tù đi. Lưu Tự có điểm hoảng loạn hỏi. Liên Diệp ôn nhu cười. Người nói đi. Lưu Tự sắc mặt trắng bệch, hắn vẫn là không nghĩ ra. Bọn họ tổng hợp lên, rõ ràng không nên có người biết đến. Rốt cuộc là như thế nào biết là bọn họ? Rõ ràng không có lộ ra dấu vết mới đúng. Chẳng lẽ cảnh sát đều có đặc dị công năng? Tác giả có lời muốn nói. Tác giả quân chỉ số thông minh đãi nạp phí. Phía trước kia chương đoán đối mỗi điểm tiểu thiên sứ nhóm. Đợi lát nữa chờ tác giả quân oa trên giường cho các ngươi phát đẩy một bộ đài kịch trời tối thỉnh. Nhắm mắt, đoán hung thủ siêu cấp đã ghiền. Mỗi người đều có bí mật, hơn nữa tên dựa theo nhan sắc tới. Lần sau ta cũng có thể như vậy làm. Huyền nghi trình độ siêu cấp bổng. Hết chương.